Tôi cùng một chỗ với cậu, đương nhiên không những là bởi vì cái lỗ đít nhỏ của cậu a, cho dù là lời an ủi, nhưng hắn lại nói ra những lời thô tục làm cho Lưu Vũ Hy mặt vừa đỏ lại vừa tức giận. Lý Dục Long lại nói tiếp, còn có cái đầu vê, nhỏ đáng yêu của cậu a, hắn vén lên quần áo của Lưu Vũ Hy, cắn đầu vê, nhỏ một ngụm. Lưu Vũ Hy giận dỗi mà đem đẩy hắn ra, Lý Dục Long xả kéo cổ áo của cậu, lại hôn một chút xuống bờ vai của cậu tiếp tục nói. Còn có bờ vai bóng nhẵn của cậu, Lưu Vũ Hy nhận thấy hắn đang là trêu chọc mình, khẽ đẩy hắn ra nói. Tôi phải về, Lý Dục Long siết chặt hơn, giữ lấy vòng eo thon của cậu, ở trên môi của cậu hạ xuống một nụ hôn, bổ sung. Còn có một cái miệng nhỏ nhắn không thành thật này, tôi cũng biết cậu không cần tiếp tục trêu đùa tôi. Lưu Vũ Hy cáu kỉnh nói, cậu biết cái gì chứ, loại nai tơ như cậu làm sao nhận thức được sự dày vò của tôi. Theo tôi làm cậu liền sẽ hiểu, như thế nào, muốn hay không thử một chút, Lý Dục Long nháy mắt hướng cậu thả ra một màu hồng điện quang. Còn mắt phóng điện kìa, tôi thấy là từ bỏ đi, cát, nói nửa ngày đều là đàn gầy tai trâu, tôi có thể trở về hay? Không thể, Lý Dục Long ôm y hướng trên cỏ nằm xuống. Tôi tức giận, cậu phải bồi tôi. GT, LT, sớm biết tính tình của hắn vậy, mình đừng cùng hắn đùa giỡn, nói không chừng hắn còn có thể từ bi mà thả mình trở về. Ô, Lưu Vũ Hy trong lòng hối hận không thôi. Lần trước thành tích kiểm tra đã có kết quả rồi, đại bộ phận các bạn hầu như đều duy trì thành tích học tập, riêng những bạn học có thành tích giảm sút cần phải cố gắng gấp bội. Hiện tại sẽ phát lại bài kiểm tra, bạn học nào nghe tên thì đi lên. Lưu Vũ Hy lòng ngồi không yên, căn bản không có nghe được lão sư nói cái gì đó, bên cạnh Lý Dục Long trước sau như một tựa vào trên người cậu ngủ say sưa. Lưu Vũ Hy, lão sư bỗng nhiên hô lên tên của cậu, gocchuyenaudio.com. Lưu Vũ Hy ngu ngơ ngẩng đầu thấy lão sư đang không hờn giận nhìn mình. Bài kiểm tra của em, mau tới lấy. Lão sư bốc ra bài thi của cậu. Vâng, Lưu Vũ Hy muốn đứng lên, lại sợ làm tỉnh người bên cạnh cậu ở chỗ ngồi cọ sát nửa ngày cũng ngồi dậy không được, nhìn hướng lão sư ánh mắt tràn ngập lo âu. Lão sư cũng không dám đắc tội Lý Dục Long, thấy cậu như vậy, đành phải tự mình đem bài thi đến trước mặt cậu. Lần này điểm số có giảm sút, lần sau cần cố gắng hơn nữa. Lão sư nói xong thì xoay người quay trở lại bục giảng. Lưu Vũ Hy nhìn thấy điểm trên bài thi của mình, trong óc một tiếng ầm vang. 72 điểm, thời gian ăn trưa, Lưu Vũ Hy thần bất thủ xa ngồi. Ý nói ngồi như vị thần không nhút nhích cứng đơ ấy. Hai mắt trống rỗng nhìn thịt muối ướp quả thông trước mặt. Lý Dục Long dựng thẳng ngón tay ở trước mặt cậu quơ quơ, đối phương một chút phản ứng cũng không có. Lý Dục Long tự mình cắn một con tôm đưa đến bên miệng cậu chọc cậu nói. Bà xã, Lưu Vũ Hy trong vô thức ăn xuống, tiếp tục ngẩn người. Lý Dục Long thấy cậu hoàn toàn lâm vào trạng thái thừa người, trò đùa dai tiếp tục dẫn lên trên tóc của cậu, đem mái tóc mềm mại của Lưu Vũ Hy buộc thành hai cái tiểu bím tóc dương giác. Theo mình nghĩ là hai cái sừng trâu đấy. Khuôn mặt đáng yêu của Lưu Vũ Hy lại có thể kết hợp hài hòa cùng với mái tóc mới, Lý Dục Long nhìn thấy cậu bộ dáng ngây ngốc một cách đáng yêu cười lên ha hà. Hắn cười như vậy, Lưu Vũ Hy rốt cuộc tỉnh táo lại. Gì, Lưu Vũ Hy kinh ngạc sờ đầu mình. Đừng gỡ xuống, thực đáng yêu Lý Dục Long kề sát vào cậu đến bên môi. Nhé nhé, hôn hai cách, những người hầu đứng bên cạnh tự giác mà đem mặt cúi xuống. Lưu Vũ Hy thẹn đỏ mặt đưa tay đẩy hắn ra, sờ soạng tóc của mình. Cậu đang suy nghĩ gì? Sao nhập tâm như thế? Lý Dục Long đem cằm đặt trên bả vai của cậu hỏi. Lưu Vũ Hy ai oán liếc mắt hắn một cái, lại cúi đầu. Không có gì, không được gạt tôi, Lý Dục Long cắn vành tai của cậu uy hiếp. Không nói thật tôi sẽ đem thịt muối đặt ở trên cái mông nhỏ của cậu, sau đó làm thịt cậu luôn. GT, LT, cậu không phải không muốn nói thật, Lưu Vũ Hy đành phải sờ cái lỗ tai, ngập ngừng ấp úng nói. Tôi, lần này thành tích kiểm tra, rất kém cỏi, thành tích rất kém cỏi. Ừ, toán học chỉ có 72 điểm, thành tích kém cỏi thì chứng minh cái gì? Lý Dục Long không cho là đúng bĩu môi, chứng tỏ tôi bị rớt hạn lại phía sau rất nhiều. Lưu Vũ Hy tự ti rằng, Lý Dục Long bất đắc dĩ hừ một tiếng, hỏi. Cậu lần trước bao nhiêu điểm? 96, ai kêu cậu lần trước thi được tốt như vậy? Không phải nguyên nhân này kia là nguyên nhân gì? Lưu Vũ Hy không nói lời nào, cũng không dám ngẩng đầu, Lý Dục Long nhìn vẻ mặt của cậu là đoán được tâm tư của cậu, hắn tựa vào trên người cậu ngắm nhìn cậu hỏi. Bởi vì tôi sao? Lưu Vũ Hy do dự nhìn hắn một cách, gật gật. Lý Dục Long ngồi thẳng thân mình, tiếp tục ăn cơm. Lưu Vũ Hy thấy hắn không có dấu hiệu gì, đành phải yên lặng theo sát cùng hắn ăn cơm. Một lúc thật lâu sau, Lý Dục Long thản nhiên hỏi. Cậu lần sau khi nào thì kiểm tra? Cũng không rõ lắm, thông thường 2 tuần lễ một lần đi. Lưu Vũ Hy không xác định trả lời. Biết rồi, không, không, lúc sau ăn cơm xong, Lý Dục Long phá lệ nói. Tôi muốn một mình ngủ, cậu trở về đi học đi. Nha, Lưu Vũ Hy không biết rõ vì sao hắn lại nói như vậy, bất quá mình thật sự muốn gấp rút trở về hào hào đi học, đem thành tích rớt lại phía sau kéo trở về. Góc truyện audio.com, tôi đi đây, gặp lại sau. Lưu Vũ Hy đối Lý Dục Long khoát tay, giống như một con chim vừa thoát ra khỏi lồng vui vẻ chạy đi. Lý Dục Long nhìn thấy bóng lưng của cậu từ chối cho ý kiến hừ một tiếng. Hừ, tuần lễ kế tiếp Lý Dục Long không có tiếp tục xuất hiện trong phòng học năm 2 ban nhất. Lưu Vũ Hy cùng các lão sư đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc có thể bình thường đi học. Một ít bạn học đều đối với sự kiện này tò mò không thôi, tung tin lên là Lý Dục Long có phải hay không đã thích người khác, nhưng không có người nào dám mạo hiểm đến hỏi Lưu Vũ Hy. Chỉ có những người cùng quen biết Lưu Vũ Hy tổ ba người Diêu Gia Lâm thám thính một chút. Tớ không biết, có thể cậu ta gần đây bề bộn nhiều việc đi. Lưu Vũ Hy buông sách hậu chi hậu giác, trước sau như một, trả lời, các cậu gần đây có cãi nhau hay không thế? Đường Vịnh Quân hỏi, Chân Tuệ Kỳ cướp đoạt lời của Lưu Vũ Hy nói trước. Cậu không phải hỏi lời vô nghĩa sao? Vũ Hy người này là cái con cừu nhỏ sao có gan cùng cái con lang kia cãi nhau? Nói cũng đúng, ném ánh mắt về phía con cừu nhỏ, Diêu Gia Lâm lại hỏi. Lúc trước cậu ta có hay không ghét bỏ qua cậu cái gì? Này, hình như là ghét bỏ cậu không cùng hắn. Làm, bất quá sự tình ngại ngùng này Lưu Vũ Hy tuyệt không thể nói cho các cô biết. Xem phản ứng của cậu, là có đúng không? Diêu Gia Lâm liếc mắt nhìn cậu quan sát. Ừ, cậu cẩn thận một chút nha. Cẩn thận, đàn ông loại sinh vật này là có mới nới cũ, tốt nhất là nên nghiêm khắc bản thân, đối xử rộng lượng với người ngoài để kiềm chế bản thân. Một khi cậu có cái gì để cho cậu ta không hài lòng, cậu ta có thể lấy cớ đem cậu đá đi. Gia Lâm, lời này của cậu không đúng, Vũ Hy là con trai a, Chân Tuệ Kỳ uốn nắn. Ách, trong khoảng thời gian ngắn tớ đã quên, tóm lại cẩn thận cậu ta thay lòng đổi giả, nếu cậu ta quả thực thay đổi tôi cũng không có biện pháp nào. Lưu Vũ Hy tự nhủ, tam nữ sắc mặt đại biến, một người so với một người càng khẩn trương hơn. Vũ Hy, tuy rằng nhìn thấy cậu bị cậu ta ăn đến đắc ý để cho tớ thực không cam lòng, bất quá cái loại quỷ xúc công cùng với loại người tiểu thụ như cậu là một đôi thiên địa hợp thành. Ngàn vạn lần đừng buông tha cho, Diêu Gia Lâm xung phong dẫn đầu. Đứa nhỏ a, khó khăn luôn có kẻ thứ ba phá rối là một chất xúc tác trong tình yêu, bất quá cậu phải tin tưởng, cậu mới là chân mệnh thiên tử của Long Ca. Đừng để cho đám người qua đường cướp đi, ngàn vạn lần đừng nhận thua, Đường Vịnh Quân tiếp lời. Tớ không nói nhiều, câu chuyện của tớ mới bắt đầu, cậu nếu bị knock out, không thấy có lỗi với những oan hồn dưới đất sao? Tuyệt đối cần kiên trì, Chân Tuệ Kỳ làm cái tổng kết, các cậu có thể đừng luôn nói mấy loại lời nói thâm sâu này có được hay không? Làm sao thâm sâu, lời chúng tớ chỉ có một ý nghĩa, Diêu Gia Lâm bày ra tư thế của học tỷ. Có ý tứ gì, tam nữ rất có ăn ý chỉ vào cậu, cậu là trời sinh tiểu thụ, lời này nghe như thế nào thấy quen tai, nga ha ha ha ha, tam nữ cười gian rộ lên, thật sự là dự cảm bất thường a. Lưu Vũ Hy lần thứ hai dùng mình một cái. Buổi chiều trên thao trường tiếng người xôi trào, hôm nay lớp 11 ban nhất tiết thứ hai có môn thể dục hoạt động ngoại khóa. Sắp xếp trên cầu trường, nam sinh ban nhất cùng ban 4 đang tiến hành một trận thi đấu hữu nghị. 3. Bóng chuyển động theo hình cầu bay nhanh qua lưới, một tuyển thủ lập tức đem cầu đệm lên, giao cho người thứ hai. Góc truyện audio.com. Đứng ở phía sau sắp xếp Lưu Vũ Hy hai mắt thấy bóng chuyển tới chuyển lui, tâm tư không biết bay đi nơi nào. Lời của nhóm Diêu Gia Lâm cứ quấy nhiễu tâm trí cậu, Lý Dục Long thật sự thay lòng đổi dạ sao? Cậu ngơ ngác nghĩ, trước đó một điểm báo cũng không cảm giác a, nhưng là bình thường cậu phản ứng chập chạp trì độn như vậy, cho dù có điểm báo cậu cũng không phát hiện được đâu. Lưu Vũ Hy coi như là việc tự nhiên, bất quá, nếu như đối phương không đến quân lấy cậu nữa, cuộc sống của bản thân có thể khôi phục lại bình thường. Này vốn nên là một việc thật cao hứng, nhưng tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy chua xót chứ? Đang nghĩ ngợi, lạch cạch một tiếng, bóng từ trước mắt cậu văng ra. Ách, Lưu Vũ Hy hồi phục tinh thần, đội đối phương được khấu trừ cộng điểm. Đồng đội của cậu đối với cậu mặt nhăn mày nhíu. Vũ Hy, cậu còn đứng đó làm gì? Đúng, thực xin lỗi, Lưu Vũ Hy đỏ mặt giải thích, bóng lăn đến phía dưới kia rồi. Một gã đồng đội hô, Lưu Vũ Hy quay đầu nhìn lại thấy đối phương chỉ vào một sân thể dục bên cạnh sườn dốc nhỏ, phía dưới là một rừng cây. Tớ đi nhặt về, Lưu Vũ Hy biết là trách nhiệm của chính mình, thật tự giác chạy đi. Cậu thật cẩn thận ở trong bụi cỏ tìm kiếm, rốt cục ở một chỗ lần tìm, móng tay đụng vào một quả bóng, Lưu Vũ Hy ngồi xổm xuống nhặt lấy quả bóng, trong lúc đó ở chỗ cành lá lưa thưa cậu chứng kiến ở sườn dốc có một thân ảnh quen thuộc đang đứng. Lý Dục Long, Lưu Vũ Hy cầm bóng đứng lên, dướn cổ lên dò xét nhìn, cậu không nhìn lầm, đích xác là đối phương. Lý Dục Long đang dựa lưng vào cây can thượng, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, môi khẽ nhếch trên mặt đích thực biểu tình giống như đè nén cái gì. Lưu Vũ Hy nghi hoặc nghiêng đầu nhìn kỹ, đột nhiên chứng kiến một cô gái đang quỳ trước mặt hắn. Hai tay của cô gái kia để ở giữa háng Lý Dục Long, thần tình say mê mút lấy đồ vật này nọ. Ghét cảnh này, muốn chém thằng này quá. Lạch cạch, trái bóng trên tay Lưu Vũ Hy rớt xuống, thấy nhãn cầu Lý Dục Long nhìn qua cậu nhanh chóng xoay người, cất bước chạy như điên. Lưu Vũ Hy một hơi chạy lên sườn dốc chạy về thao trường. Kỳ thật chính mình mới vừa rồi nhìn đến gì đó không có gì nghiêm trọng lắm. Cậu lần đầu tiên gặp Lý Dục Long, đối phương cũng đang cùng con gái làm loại sự tình này. Lúc ấy mình chỉ có khiếp sợ cùng thẹn thùng, nhưng lúc này. Cậu nhấn lên trên ngực chính mình đang phát đau, vì cái gì ngoại trừ kinh hoàng cậu còn cảm thụ được thật khó chịu. Vì cái gì chính mình cảm nhận khó chịu, cậu cũng không rõ ràng lắm. Trong óc Lưu Vũ Hy ầm ĩ, cảnh tượng mới vừa rồi nhìn đến không ngừng lượn vòng trong tâm trí cậu, hai chân cậu vô thức lại đi lên. Các đồng đội nhìn thấy hai tay cậu trống trơn đi trở về, nghi hoặc hỏi. Bóng đâu, hả, Lưu Vũ Hy giống như đồ ngốc hé miệng, cậu không phải đi tìm bóng sao, đồng đội trách cứ nhìn cậu, thực xin lỗi, tớ, Lưu Vũ Hy thành thật nhận lỗi ngay cả tìm cớ cũng không muốn, một gã đồng đội thấy cậu nửa ngày cũng không nói lên được đành phải nói. Quên đi tớ đi tìm xem, bóng mà đánh mất thầy thể dục sẽ phát hỏa lên cho mà xem. À, không nên đi, Lưu Vũ Hy buột miệng nói ra. Làm sao vậy, đoàn người khó hiểu nhìn cậu, cái kia, chính là, cũng không thể nói cho bọn họ biết Lý Dục Long đang ở trong rừng cùng nữ sinh mây mưa đi. Lưu Vũ Hy ấp úng, nói chính xác là không ra nguyên nhân. Gocchuyenaudio.com, kia đồng đội thấy cậu cũng không nói lên được, không thể hiểu cậu, nhấc chân định bước đi. A, đừng đi a, Lưu Vũ Hy hốt ha hốt hoảng đi lên. Vì cái gì không thể đi? Ách, chính là, Lưu Vũ Hy đang vắt hết óc biện lý do chợt thấy Lý Dục Long cầm trong tay quả bóng theo sườn dốc đi tới. Ô a, xuất hiện, cậu lộ ra biểu tình như gặp quỷ, mãnh liệt lui về phía sau mấy bước. Trong thao trường các học sinh thấy Lý Dục Long cũng là một bộ dáng sợ hãi, mỗi một người đều như đang lâm vào đại địch. Lưu Vũ Hy hai mắt ở trong đám người nhẹ nhẹ nhàng nhàng, nghĩ làm như thế nào vô thanh vô tức trốn đi. Vì sao mình phải trốn, cậu cũng không thể nói rõ. Đáng tiếc ông trời không để cho cậu có cơ hội, Lý Dục Long hai mắt tập trung nhìn cậu, lập tức đi đến trước mặt cậu, một tay nâng bóng lên hỏi. Đây là bóng của cậu. Không phải, Lưu Vũ Hy không chút suy nghĩ liền thề thốt phủ nhận, Lý Dục Long chuyển hướng đồng đội của cậu. Vừa rồi ai đi nhặt bóng? Đoàn người ước chừng mà cùng lúc chỉ vào Lưu Vũ Hy, Lưu Vũ Hy nội tâm kêu gào thảm thiết. Tại sao bỏ bóng mà chạy? Lý Dục Long xích lại gần nhìn cậu, Lưu Vũ Hy không dám ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm mũi chân của mình, trong lòng bất an. Lý Dục Long nhãn tình hiện lên tinh quang hỏi. Cậu nhìn thấy được, Lưu Vũ Hy chột dạ mãnh liệt lắc đầu, có trời mới biết cậu vì sao phải chột dạ. Cậu căn bản không có làm chuyện gì sai à. Lý Dục Long đem bóng ném vào người bên cạnh, nắm tay Lưu Vũ Hy. Cậu đi theo tôi, hắn lôi kéo Lưu Vũ Hy hướng bên nhà vệ sinh nam bước đi, Lưu Vũ Hy căn bản theo không kịp cước bộ của hắn, bị hắn túm bán ôm kéo vào. Mấy nam sinh đang ở trong nhà xí thấy Lý Dục Long thần tình lệ khí đi tới, sợ tới mức nước tiểu đi đến một nửa cũng vội kéo quần chạy trốn. Nói đi cậu đều thấy được, rõ ràng là Lý Dục Long làm việc trái lương tâm thế nhưng hắn lại mang khẩu khí thẩm vấn phạm nhân hỏi Lưu Vũ Hy. Chẳng lẽ cái này kêu là đầu đuôi lẫn lộn sao? Lưu Vũ Hy mờ mịt nghĩ, này tôi đang hỏi cậu phát ngốc cái gì? Lý Dục Long bất mãn nhéo nhéo hai má phấn nộn của cậu. Lưu Vũ Hy vuốt hai má bị đau, nhỏ giọng khí xuyễn trả lời. Thấy được cho nên sao? Dù bận nhưng vẫn ung dung sờ quanh trước ngực, cho nên, Lưu Vũ Hy chép miệng khom người thật thấp nói. Thực xin lỗi, quấy rầy đến cậu. Lý Dục Long khóe miệng co giật một chút thanh âm lãnh được đủ để cấp người cảm thấy được mùa đông tháng 9 đông lại. Cậu nói cái gì? Chính mình nói sai cái gì sao? Lưu Vũ Hy ủy khuất nghĩ. Lý Dục Long trợn mắt nhìn quát, không cho phép cúi đầu. Nhìn tôi, một gã đang muốn tiến vào WC thì nghe được một trận sư tử hống cuống quýt chạy ra ngoài. Lưu Vũ Hy nhút nhát ngẩng đầu nhìn hắn, Lý Dục Long tiếp tục giống. Tôi cùng con gái khác thân thiết cậu tuyệt không để ý tôi có thể để ý sao? Lưu Vũ Hy nhỏ giọng nói thầm, Tai Lý Dục Long nghe được nhất thanh nhị sở. Có thể cậu ở đây muốn hỏi tôi cái gì liền hỏi. Ân, kia, tôi đây hỏi. Lưu Vũ Hy lại cà lăm mở miệng. Hỏi đi, chính là, cái cô gái kia, cậu thích cô ấy sao? Lý Dục Long bày ra diễn cảm nhíu mày trả lời. Không thích, vậy cậu, tôi đều đã nín gần một tháng, không tìm người cho tôi tiêu hòa sẽ sinh bệnh. Lý Dục Long hiếm thấy mờ mịt giải thích. À, Mỗ Tiểu Bạch Si nghe lại không hiểu. Lý Dục Long bỗng nhiên ôm hông cậu đem cậu nhấc lên, lấy xuống mắt kính của cậu, dường như chút căm phẫn hôn xuống, Lưu Vũ Hy ô ô dãy rủa. Góc chuyện audio.com. Lại một gã nam sinh muốn tiến vào WC đi đến cạnh cửa chứng kiến tình cảnh này thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Ô ô ô có người, Lưu Vũ Hy ở bên môi Lý Dục Long kháng cự. Lý Dục Long dán môi mình lên môi cậu thấp giọng nguyền rủa, một tay đụng phải nắp bồn cầu dùng sức đóng lại. Nơi này không có ai. Lý Dục Long không nói hai lời liền vén lên y phục của cậu. Chờ một chút, Lưu Vũ Hy hốt hoảng, như thế nào liền phát triển đến bước này chứ? Chờ cái gì, cái kia, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Ân ái, Lý Dục Long khái quát trả lời. Ách, mắt lại thấy hắn muốn tới gần, Lưu Vũ Hy hướng về phía sau lui bước, nhà xí chật chọi vừa lui thì liền đụng cái bồn cầu. Có thể không làm được không? Lưu Vũ Hy đáng thương hỏi. Không làm, tôi đây đi tìm người khác. Lý Dục Long khí thế chắc chắn nói, không thể tưởng Lưu Vũ Hy chỉ chần chờ một chút liền vuốt ngực may mắn. Vậy cũng tốt, cùng với bị hắn, làm không bằng để hắn đi tìm người khác cũng tốt. Mẹ nó cái gì là cũng tốt, Lý Dục Long lại tức giận, cái thói quen thành thật của cậu là tốt hay xấu đây? Nhìn thấy nữ nhân khác hút cho tôi cậu lại khó chịu. Để cậu theo tôi làm cậu lại không chịu, hiện tại tôi đi tìm người khác cậu còn nói cũng tốt. Chưa thấy qua người nào khó hiểu như cậu. Lưu Vũ Hy bị hắn mắng thì hai mắt rưng rưng, cắn môi không dám lên tiếng, Lý Dục Long nhất thời thấy cậu như vậy tâm lại mềm xuống quát. Sách, quên đi coi như tôi thua trên tay cậu, khẩu khí hắn lập tức biến đổi cường thế nói. Tôi vốn định chờ cậu lần sau kiểm tra xong rồi lại ra tay, bất quá cậu là tự mình chạy tới kia cũng đừng trách tôi. Kiểm tra, Lưu Vũ Hy nhớ tới trước kia mình có một lần nói với Lý Dục Long, rốt cục tỉnh ngộ. Cậu không đến gặp tôi chính là vì để cho tôi hào hào chuẩn bị cho kỳ kiểm tra. Bằng không cậu cho tôi là vì cái gì? Không phải cậu nói tôi hại thành tích cậu thụt giảm sao? Không, Lưu Vũ Hy trong lòng cảm động cực kỳ, nguyên lai hắn cũng không phải lúc nào cũng xem mình là trung tâm, hắn cũng sẽ thông cảm cho người khác. Bất quá, động tác Lý Dục Long ngay sau đó liền đánh vỡ ảo tưởng của cậu. Lão tử hiện tại mặc kệ, quản cậu thụt lùi hay rớt hạng tôi hiện tại muốn cậu. Hắn tuyên bố xong, một tay lột quần thể thao của Lưu Vũ Hy. Ô oa, cách chương.